Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Liệt Diễm Thánh Thể. Luôn có một số người đạt được thượng thiên chiếu cố, tỉ như có người vận khí đặc biệt tốt, đi ra ngoài liền có thể nhặt được tiền, nhảy cái sườn núi có thể đạt được tuyệt thế truyền thừa. Mà có ít người thì có được cường đại thể chất, giống Đường Tâm Du băng hoàng thần thể. Một khi đại thành, vậy nàng thi triển thể chất chi uy, có thể cho ngàn dặm băng phong, nhất niệm liền có thể đồ trăm vạn người, mà cùng người giao thủ. Nàng thật giống như trời sinh tu ra qua bí cảnh, chiến lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng giai vô địch là chút lòng thành, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới chiến thắng. Cho nên, Thiên Tinh Tông một khi biết được nàng thức tỉnh băng hoàng thần thể, liền lập tức phái người đưa nàng độ vào sơn môn. Liệt Diễm Thánh Thể cũng là một loại cường đại thể chất. Phát huy phía dưới, hoàn toàn có thể đem một tòa thành trì sinh hóa thành biển lửa. Đối với chiến lực tăng phúc cũng là vô cùng kinh khủng. Thể chất đương nhiên là có phân chia mạnh yếu, có thể được xưng thần thể. Trên đời này đều không có mấy loại là mạnh nhất cấp bậc, mà thần thể phía dưới chính là thánh thể, kém hơn một chút. Như vậy, Ninh Kiều không bằng Đường Tâm Du, cũng không nhất định. Đại thành thần thể xác thực so đại thành thánh thể cường đại, nhưng là có được thần thể cũng không đại biểu liền nhất định có thể đạt đến đại thành tình trạng. Cái này còn phải nhìn hậu kỳ tu luyện, cùng đối với thể chất khai phát. Diệp Vân liền phi thường có tự tin, tại hắn dạy dỗ phía dưới, Ninh Kiều nhất định có thể thắng qua Đường Tâm Du. Thiên Tinh Tông mặc dù là linh ngã cảnh thế lực cường đại, nhưng lại tại sao cùng Diệp Vân có được nguyên thai cảnh truyền thừa so sánh? Huống chi, Diệp Vân còn nắm giữ lấy thiên hạ mạnh nhất đan thuật. Diệp Vân xác thực không có ý định trả thù Đường Tâm Du. Dù sao, đối phương nói không sai, từ hôn nhưng thật ra là một loại bảo hộ. Nhưng là, hắn cũng không có đại khí đến hoàn toàn bỏ qua tình trạng. Nếu là đem một tên thánh thể bồi dưỡng đến vượt qua nàng cái này thần thể đâu, nhất định rất có ý tứ đi. Ngươi nhìn, đừng nói ta, chính là ta tùy ý bồi dưỡng thánh thể, đều có thể nghiền ép ngươi, ngươi còn thối đắc chí cái gì? Ân, liền dạng này, Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Diệp sư huynh, ngươi tốt, xong chưa? Ninh Kiều yếu ớt nói. Nha, suýt nữa quên mất nha, đầu này đều nhanh dọa đến ngất đi. Diệp Vân cười ha ha, lui ra phía sau mấy bước. Ngươi có thể đi, nha. Ninh Kiều không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi. Có chút thể chất đặc thù là chính mình thức tỉnh, có chút thì cần muốn dược vật kích phát. Giống Ninh Kiều là thuộc về người sau, cho nên Diệp Vân trước được chế biến ra dẫn thể đan đến, để Ninh Kiều sau khi ăn vào mới có thể thức tỉnh thể chất. Đương nhiên, dẫn thể đan cũng không nhất định một viên chỉ thấy hiệu, phục cái vài chục lần mới kích phát ra thể chất cũng không phải không có. Cái này không vội, qua mấy ngày lại luyện tốt. Diệp Vân trước luyện tụ tinh đan, loại đan dược này chính là học viện phát ra, hiệu quả là tăng lên đối với tinh lực tương tác. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện đương nhiên cũng nhanh. Bất quá, hắn nhưng không có tại trong sân nhỏ của mình luyện chế, mà là chạy đến Vân Lâu phụ cận, mới bắt đầu nhóm lửa, khai lò, luyện chế, một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi. Rất nhanh, đan hương vị liền truyền ra. Trong Vân Lâu, Thường Hoan buông xuống ở trong tay sách, lộ ra một vòng vẻ ngờ vực. Có người tại luyện đan, Đỗ Cao Cảnh sao? Thế nhưng là, hắn hẳn là còn không có đạt tới có thể luyện đan tiêu chuẩn. Chẳng lẽ, mấy ngày ấy không có khảo giáo hắn, hắn thu được bước tiến dài? Hắn không nguyên do hứng thú đi xuống lầu, bất quá, Vừa tới dưới lầu, hắn liền thấy Đỗ Cao Cảnh chính không có việc gì gục xuống bàn. Hắn không khỏi dâng lên một trận thất vọng. Đối với mỗi một tên đan đồng, hắn kỳ thật đều là nguyện ý dốc lòng truyền thụ cho. Có thể Đỗ Cao Cảnh nhiều năm đều không có tiến bộ, tự nhiên để hắn thất vọng. Bất quá, Đỗ Cao Cảnh 10 phần sẽ lấy hắn vui vẻ, lại rất cơ linh, cho nên hắn liền cũng một mực đem đối phương lưu tại bên người. Thường đại sư, gặp Thường Hoan xuống tới, Đỗ Cao Cảnh vội vàng đứng lên. Thường Hoan khoát khoát tay, sau đó ra lâu, nếu không phải Đỗ Cao Cảnh, vậy là ai tại luyện đan đâu? Cả học viện, hẳn là chỉ có hắn một cái đan sư a. Thường Hoan không nói, Đỗ Cao Cảnh tự nhiên không dám đi theo. Đưa mắt nhìn đối phương sau khi ra cửa, hắn liền lại đặt mông ngồi xuống. Lần theo mùi thuốc, Thường Hoan không ngừng tìm kiếm lấy. Cũng chỉ có hắn loại này đan sư mới có thể đối với mùi thuốc nhạy cảm như vậy. Bằng không mà nói, người khác khả năng đều ngửi không thấy đây không tính là mãnh liệt hương vị. Chỉ là một lúc sau, Thường Hoan liền thấy Diệp Vân. Diệp Vân ở chỗ này luyện đan, không phải liền là muốn cho Thường Hoan nhìn thấy sao? Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không để Thường Hoan khó tìm. Thường Hoan không có lên tiếng. Khi luyện đan nếu là nhận lấy quấy nhiễu, vậy cực có thể sẽ nổ lò. Cho nên, trong lòng của hắn cũng dâng lên trách cứ. Tại sao muốn tại ngoài phòng luyện đan? Đây không phải rất dễ dàng bị quấy rầy sao? Ai, quá trẻ tuổi a. Nhưng là, hắn lại nhìn vài lần, sắc mặt lại là trở nên thận trọng lên. Tốt, tốt thuần thục. Mặc dù đối phương luyện chính là tụ tinh đan, thuộc về nhất tinh đan dược, tự nhiên dễ dàng luyện chế. Nhưng dù là hắn chìm đắm đan đạo hơn 20 năm, cũng không có giống đối phương thuần thục như vậy a. Nước chảy mây trôi này, thậm chí để hắn hiện lên cảnh đẹp ý vui cảm giác, như cùng ở tại thưởng thức một vị đại sư chân chính đang xuất thủ. Lại tiếp sau đó, hắn liền hãi nhiên biến sắc, bởi vì hắn thấy được Diệp Vân thi triển mấy môn khống hỏa thủ pháp. Đó là phiên vân thủ sao? Còn có chiết linh thủ, trích hoa thủ. Hắn kích động đến tê cả da đầu, bởi vì vài thức thủ pháp này đã sớm thất truyền, chỉ tồn tại ở trong ghi chép. Hắn biết là cái dạng gì, nhưng cụ thể chi tiết cũng không biết. Nhưng nhìn đến Diệp Vân đối với lô hỏa khống chế chi tinh diệu, là hắn có thể kết luận, Diệp Vân tuyệt không phải chỉ là bày cái bộ dáng đi ra, mà là thực sự tinh thông những thủ pháp này. Đại đại sư a, Thường Hoan thán phục, lòng sinh kính ngưỡng, học không trường ấu, đạt giả vi tiên. Đợi Diệp Vân thu lửa, khai lò lúc, Thường Hoan thì là bước ra ngoài, cung kính liền ôm quyền, nói, tại hạ Thường Hoan. Không biết vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Diệp Vân, Diệp Vân từ tốn nói. Diệp đại sư, Thường Hoan nặng nề mà vái chào. Đại sư thật sự là tuổi trẻ tài cao, luyện đan trình độ độ cao, vượt xa tại hạ, để tại hạ tự ti mặc cảm. Vẫn tốt chứ? Diệp Vân rất trang bức nói thế nhưng là có chân tài thực. Học đạt cơ sở, trang cái bức thì thế nào? Thường Hoan chỉ có càng thêm bội phục phần, lại là hiếu kỳ, nói, xem đại sư tiêu chuẩn, chính là tứ tinh đan dược hẳn là cũng có nắm chắc luyện chế. Tại sao phải ở chỗ này luyện chế tụ tinh đan đâu? Liền đợi đến ngươi câu nói này đâu? Diệp Vân cười nhạt một tiếng, ngươi học đồ kia không chịu phát ta tụ tinh đan, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình luyện. Cái gì? Thường Hoan đầu tiên là sững sờ, sau đó mới tỉnh ngộ tới. Đại sư là lần này học viện chiêu mới học sinh. Không tệ, Diệp Vân gật đầu, Thường Hoan sắc mặt lập tức trầm xuống. Kỳ thật Đỗ Cao Cảnh cùng tân sinh yêu cầu chỗ tốt, hắn là có chỗ phát giác, nhưng là những học sinh mới cơ bản đều là nhân vật có tiền. Đỗ Cao Cảnh muốn cũng không nhiều, cho nên hắn cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, cũng không có đi quản. Nhưng là, hiện tại Đỗ Cao Cảnh thế mà lấn đến Diệp Vân trên đầu. Đây chính là một vị đại sư chân chính a. Xin mời đại sư bớt giận, tại hạ giáo đồ vô phương, chắc chắn nghiêm khắc xử phạt người kia. Hắn xin lỗi nói, Diệp Vân thờ ơ gật gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc, tại hạ đến giúp đỡ. Thường Hoan mười phần tha thiết, chủ động làm lên đan đồng sự tình, Diệp Vân cũng cho phép hắn. Nếu hắn tạo đại sư bức cách đến, đó là đương nhiên đến có chút giá tử. Thường Hoan đưa Diệp Vân đến chỗ ở, lại mặt dạn mày dày lưu lại, thỉnh giáo một chút trên luyện đan vấn đề. Đạt được giải đáp đằng sau, hắn không khỏi vò đầu bứt tai, vội vã muốn trở về chính mình khai lò luyện chế. Đến ban đêm, hắn mới cáo từ rời đi, hạ quyết tâm muốn giữ gìn tốt cùng Diệp Vân quan hệ. Đây chính là một đầu cột trụ a. Bất quá, trở lại Vân lâu đằng sau, hắn lập tức sầm mặt lại. Thường đại sư, Đỗ Cao Cảnh tiến lên đón. Trong lòng thì là đạo ai trêu chọc vị đại nhân vật này a. Để hắn đều đem ngột ngạt mang theo trở về. Ngươi làm chuyện tốt. Thường Hoan đổ ập xuống khiển trách quát mắng. Đỗ Cao Cảnh liền mộng bì. Tình huống như thế nào? Ta làm sai gì? Quỳ xuống. Thường Hoan gặp hắn bộ dáng này, không khỏi càng thêm tức giận. Đỗ Cao Cảnh mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ba một cái quỳ xuống. Ngươi biết tự mình làm sai cái gì? Thường Hoan trầm giọng hỏi. Đỗ Cao Cảnh làm sao biết, nhưng lại không dám nói không biết, chỉ có thể vắt hết óc nghĩ. Vừa rồi Thường Hoan đi ra thời điểm còn rất tốt, trở về liền phát giận dữ. Nhưng tại trong khoảng thời gian này, hắn cái gì cũng không có làm a. Sớm hơn thời điểm, nhưng hôm nay liền phát đan dược, có thể có chuyện gì? Hồ đồ. Thường Hoan hừ một tiếng, người lập tức đi hướng phong viện Diệp Vân xin lỗi. Nếu là không thể cầu được sự tha thứ của hắn, người cũng không cần trở về. Cút cho ta ra học viện. Cái gì? Đỗ Cao Cảnh thế mới biết, vấn đề thế mà ra ở trên thân Diệp Vân. Thế nhưng là, gia hỏa này là hướng Thường Hoan cáo cái gì hắc trạng? Thế mà để Thường Hoan động giận dữ như vậy. Thường đại sư, sự tình kỳ thật không phải, hắn còn muốn rảo biện. Thường Hoan hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Vân chính là người ta đều muốn tôn kính. Ngươi cho rằng hắn sẽ vu cáo ngươi cái gì? Cứ như vậy một câu, để Đỗ Cao Cảnh tay chân lạnh buốt, đường đường tam tinh đan sư, thế mà lại nói Diệp Vân là người hắn tôn kính. T, hắn biết mình xong đời, nếu là không cầu được Diệp Vân tha thứ, hắn chắc là phải bị đuổi ra khỏi cửa. Hắn nguyện ý ném đi Thường Hoan đan đồng làm việc sao? Đương nhiên không muốn. Làm một tên tam tinh đan sư đan đồng, hắn hoàn toàn có thể cáo mượn oai hùm. Bạch Tượng Thành ai cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Một khi đã mất đi cái thân phận này, hắn liền thật sự là hạng người vô danh. Vâng, đệ tử biết nên làm như thế nào. Hắn vội vàng gặm đầu như đảo hành, sau đó bò lên, vội vàng đi hướng Diệp Vân nói xin lỗi. Thường Hoan thở dài, nếu là Diệp Vân không tha thứ Đỗ Cao Cảnh mà nói, hắn cũng chỉ có đem đối phương đuổi đi. Nói thật, Đỗ Cao Cảnh thật cơ trí. Hắn dùng đến 10 phần thói quen, đi vào Diệp Vân cửa ra vào, Đỗ Cao Cảnh bày ra cực kỳ khiêm tốn tư thái. Hắn cũng không cầu kiến, chính là tại cửa ra vào quỳ xuống. Từ điểm đó tới nói, hắn thật sự là thật cơ trí. A, đây không phải Đỗ Cao Cảnh sao? Hắn làm gì quỳ gối Diệp Vân cửa ra vào? Ban ngày ấy hắn không phải rất hoành, còn cố ý làm khó dễ Diệp sư huynh sao? Ai biết được, ta đã nói rồi, người này là hổ giấy, căn bản không cần sợ hắn. Thôi đi, ngươi liền mã hậu pháo đi, sáng sớm cũng không có gặp ngươi mạnh miệng. Đi ngang qua học sinh thấy được, ai cũng hiếu kỳ, sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, khiến cho tất cả mọi người biết. Ninh Kiều cũng len lén đi ra nhìn, gặp Đỗ Cao Cảnh thực sự thẳng tắp quỳ tại đó. Nàng không khỏi ở trong lòng dâng lên bội phục, Diệp sư huynh thật lợi hại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.